Chương 437, ỷ dù nạ di ngôn. Mạ đạ dạ thật giống như dự cảm đến cái gì, yên lặng chốc lát, trầm giọng nói, có lời gì, ngay trước mặt ta nói. Đại ca ỷ dù nạ yếu ớt nói, quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt mệt mỏi mà giữ vững. Cùng mắt đối mắt 3 giây, mạ đạ dạ thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn mạ đạ dạ rời đi, ghen ở ỷ dù nạ bên người ngồi xuống, nhìn sắc mặt tái nhợt hắn. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. Không biết nói gì thời điểm, yên lặng cũng là lựa chọn tốt nhất. Gen phát hiện, Izuna xảy ra chuyện sau khi, chính mình không chỉ thở dài số lần trở nên nhiều, ngay cả yên lặng thời điểm cũng càng dài. Đường ca. Izuna dẫn đầu lên tiếng đánh vỡ bình tĩnh. Gen nhẹ nhàng cười khổ, câu này đường ca thật là xa lạ, trong ấn tượng ngươi cơ hồ không gọi như vậy quá. Izuna tuét miệng mỉm cười, đúng vậy. Nếu như ta không phải là hiện tại ở loại tình huống này, ta nghĩ ta cũng sẽ không thể. A, ta tình huống ngươi phải biết nắm, ta giữ vững không bao lâu, sau này đại ca liền nhờ ngươi. Tại sao phải nói như vậy? Đại ca người này ta hiểu biết, hắn tuy nhiên ngoài mặt rất cao ngạo, trên thực tế nhưng là rất yếu đuối một người, sâu trong nội tâm vô cùng trọng tình cảm, ta rất khó tưởng tượng sau khi ta chết hắn sẽ biến thành hình dáng gì. Mà ta chết sau này, ngươi chính là hắn họ hàng gần nhất người, ta hy vọng đường ca có thể thay thế ta nhìn đại ca, không để cho hắn đi vào kỳ đồ, khục khục. Izuna khàn khàn đạo, có thể là một hơi thở nói chuyện quá nhiều, trên mặt hắn dâng lên một trận đỏ ửng, nhẹ giọng ho khan, khỏe miệng không bị khống chế có một tia máu tươi tràn ra. Nhìn hắn bộ dáng, ghen tâm bên trong đột nhiên rất khó chịu, vô luận như thế nào, hắn ở cái thế giới này sinh hoạt vài chục năm. Ý dù nạ xem như cách hắn gần đây một trong mấy người, bây giờ nhìn hắn sắp chết, làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi coi trọng mạ đa dạ. Cảm ơn. Ý dù nạ nhẹ giọng nói, khoe miệng treo lên xuất phát từ nội tâm nụ cười. Ngoài ra, nhất định phải cẩn thận sẻn dù nhất tộc, bọn họ và chúng ta ủ chỉ hạ là túc địch. Ta biết đại ca cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà quan hệ không tệ, hắn người này lại rất trọng tình cảm. Sâu trong nội tâm hắn thậm chí có cùng sẻn dù liên hợp ý tưởng. Đại ca từ nhỏ đã có mộng tưởng, hắn nghĩ chung kết cái loạn thế này, vì thế cùng sẻn dù liên hợp là phương pháp nhanh nhất. Nhưng ta muốn nói, sẻn dù là một đám chó sói, coi như sẻn dù hạt hỉ ra mạ là chân thánh nhân, có thể tin tưởng, cũng không thể đại biểu sẻn dù nhất tộc thái độ. Nếu như cùng bọn họ liên hợp, coi như thật chung kết loạn thế, sẻn dù cũng nhất định sẽ đề phòng chúng ta. Chờ đến sẻn dù hạt hí ra mà chết, đại ca lão, cuối cùng có một ngày sẻn dù sẽ đối với chúng ta dơ đồ đao lên. Cũng là bởi vì này, ta mới một mực phản đối cùng sẻn dù giảng hòa, ta hy vọng đường ca có thể trông nom Uchiha, ít nhất ở kết minh trong chuyện này, không thể thỏa hiệp. Nhìn nói nhỏ Izuna, Gen có chút kinh ngạc, trên thực tế hắn nói không tệ, tại nguyên đến mấy chục năm sau, Konoha quả thật đối với Uchiha thực hành diệt tộc. Trong đó ân đoán bất hòa hỗn loạn vô cùng, căn bản lý không rõ ai đúng ai sai, Uchiha nghĩ võ lực đoạt quyền, ở nơi này điểm xem ra, Konoha ra với quốc gia cân nhắc tiên hạ thủ vi cường tựa hồ không sai. Có thể Uchiha nghĩ đoạt quyền nguyên nhân là chính mình nhất tộc bị gạt bỏ, ở Konoha khắp nơi bị nhằm vào, cơ hồ bước đi liên tục khó khăn, ở một điểm này nhìn như ứ lại vừa là Konoha có lỗi trước. Tóm lại, đó là nhất bút sổ sách lung tung. Căn bản là không có cách lý thanh. Trên thực tế, nguyên tắc bên trong mạ đạ dạ ở cổ nổ hạ thành lập không lâu sau cũng nhìn ra một điểm này. Hắn lúc ấy muốn mang tộc nhân rời đi, đáng tiếc bị cổ nổ hạ hòa bình hấp dẫn tộc nhân cũng không muốn đi theo, mạ đạ dạ bị đến từ tộc nhân vô tình phản bội. Sau đó càng đưa tới mạ đạ dạ một mình trốn đi cùng hổ gì tạ nghỉ cuộc chiến các loại một dãy chuyện, là nguyên tắc một dãy chuyện trôn phục bút. Y dù nạ cái này bộ dáng, ghen nghĩ nghĩ. Cũng không đem sẻn dù hạt hỉ ra mà đưa tới hiệp nghị đỉnh chiến sự tình nói cho hắn biết, nói chuyện cũng tốt, sẽ để cho hắn không để lại tiếc nuối rời đi đi. Một chuyện cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một chuyện, ta cùng sẻn dù tổ bị ra mạ lần này hành động, là bị người thiết kế. Ngươi nói cái gì ghen nhãn thần lập tức đọc lại, trong đó một đạo tinh quang thoáng qua, hắn dĩ nhiên biết chuyện này phía sau là cụ dầu dẹt đang dở trò, thật không nghĩ đến ý dù nạ lại cũng có thể phát giấc ra. Izuna yếu ớt nói, ta sau khi tỉnh dậy nghĩ rất nhiều, có lẽ là không còn xô nở dê lâu nữa duyên cớ, ta cảm giác không có một khắc so với bây giờ càng thanh tỉnh, chuyện này phía sau có một đôi bàn tay vô hình lại điều khiển hết thảy. Ta lúc ấy nhận được tình báo sau khi lên đường vô cùng sớm, vốn định trước đó mai phục, nhưng lại cùng Senjuto bị dạ mạ đụng độ. Ta nhớ rất rõ ràng, Senjuto bị dạ mạ ở đụng vào ta sau khi trên mặt chẳng qua là hơi giật mình, ngay cả kinh ngạc cũng không tính, giống như đã sớm biết ta sẽ qua như thế. Hơn nữa đang cùng Senjuto bị dạ mạ lúc động thủ sau khi, ta cũng cảm thấy một cổ mù mịt ở trong lòng vây không đi, loại cảm giác đó, giống như là có một cái không nhìn thấy hắc ảnh đang phát ra không tiếng động cười nhạo. Chuyện này rất trọng yếu, nếu quả thật có này đôi hắc thủ tồn tại, này hậu quả khó mà lường được. Sau khi ta chết, Uchiha ra tình báo hệ thống không ra ngoài dự liệu liền giao cho Đường Ca, ta hy vọng Đường Ca có thể tìm ra cái này mạc hậu hắc thủ. Lần này, Gen không chút do dự trịnh trọng gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định đưa cái này mạc hậu hắc thủ bắt tới. Như vậy, ta cứ yên tâm, làm phiền ngươi, Đường Ca. Izuna âm thanh cực nhỏ, nhỏ như Gen thiếu chút nữa vô pháp nghe. Giữa huynh đệ, nói cái gì cảm ơn. Gen nhẹ giọng nói. Nhưng mà Izuna đã nhắm hai mắt lại, hô hấp dần dần yếu ớt, Gen thần sắc cứng lại, liền vội vàng cầm hắn mạch, cũng còn khá, mạch tuy nhiên suy yếu, có thể vẫn đang nhảy nhót, thoạt nhìn là mới vừa nói chuyện quá nhiều, lại lâm vào hôn mê. Hơi hơi thở phào, Gen đứng dậy, kéo cửa phòng ra, mạ đạ dạ ở phía xa trên hành lang dựa vào lợp, nghe được tiếng cửa mở liền vội vàng xoay người đi tới. Izuna đâu rồi, hắn như thế nào đây? Mạ đạ dạ lúc nói chuyện hướng trong phòng liếc mắt một cái. Nói chuyện quá nhiều, lại đã hôn mê. Gen nắm phía sau cửa đóng lại, hướng phía trước hai bước, nằm ở hành lang mộc chế trên hàng rào, đột nhiên nghĩ niệm lên kiếp trước thuốc lá, có chừng vật kia, mình có thể hơi chút không buồn bực như vậy. Chỉ tiếc, ở chiến quốc lâu như vậy, nhưng ngay cả một cây cũng chưa từng thấy. Mạ đạ dạ cũng không có trước tiên vào nhà, cũng học hắn tựa vào mộc lan thượng, viêm nhiệt khí trời xuống xa xa thiền nhi minh phảng phất tự chân trời chuyển tới. Ta nói, Izuna sẽ tốt đi. Gen nghiêng đầu, mạ đạ dạ hốc mắt không ngờ dâng lên mông lung lệ quang, giọng đều có chút run rẩy nguy, trong lòng của hắn đã có mơ hồ dự cảm. Ừ, sẽ tốt. Gen như vậy đáp.